Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1636, chương 1637, Vạn kính thù ngự. 8. Biên giới. Liệt Dương quốc quốc chủ ngồi ở bên trong lều trại, nghe người phía dưới báo cáo tình hình chiến đấu. Cau mày, thần sắc không biết, để cho người đoán không ra hắn đang suy nghĩ gì. Báo cáo người ta nói xong, cẩn thận quan sát hai mắt, không biết mình nên lưu hay là nên đi. Quốc chủ, Liệt Dương quốc chủ phất tay một cái, ra hiệu hắn đi xuống. Báo cáo người đi ra thời điểm, vừa vặn có một người đàn ông trung niên từ bên ngoài đi vào. Liệt Dương quốc chủ nhấc mắt nhìn đi, bên đó như thế nào rồi hả? Người đàn ông trung niên bước nhanh đi vào lều trại. Quốc chủ, Vân Mộng Đài bên kia nghiêm phòng tử thủ, người của chúng ta không lên nổi, vậy thì nghĩ biện pháp. Liệt Dương quốc chủ chảo cái ghế trên MU bàn tay, nổi gân xanh. Quốc chủ, người đàn ông trung niên vẻ mặt nghiêm túc, trước tại Tháp Thiên Khải từng xuất hiện cô gái kia, dường như cũng tại Vân Mộng Đài. Liệt Dương quốc chủ màu mắt một sâu, Vạn Kính Sơn vị kia. Người đàn ông trung niên gật đầu, nàng ở trong đó làm cái gì? Cụ thể không rõ ràng, nhưng dường như Vân Mộng Đài bây giờ là nàng định đoạt. Liệt Dương quốc tay thuận chỉ để môi, lòng bàn tay tại trên bờ môi ma sát mấy cái. Vạn Kính Sơn, đi thông báo Đông Nguyên Đại Lục bên kia, tối hôm nay phát động tập kích. Quốc chủ, Huyền Tử Đại Lục bên kia đến không ít người, làm như vậy chúng ta khả năng cũng sẽ tổn thất. Theo ta nói đi làm. Người đàn ông trung niên thở dài, ừ, vào đêm, Đông Nguyên Đại Lục cùng Sùng Thiên Đại Lục đồng thời phát động tập kích. Tại hỗn loạn tưng bừng trong, Liệt Dương quốc chủ mang người chạy vào Huyền Tử Đại Lục bên kia. Đảo mắt liền mất đi tung tích. Liệt Dương quốc chủ chạy tới Ly Dương quốc đô thành thời điểm, bốn phía trăm họ đã sớm thanh trừ sạch sẽ, chỉ còn lại một cái trống rỗng đô thành. Sao lại thế này? Thuộc hạ cũng không biết a, tin tức của bọn họ có một chút kéo dài, cho nên không thể kịp thời nhận được tin tức. Tại Liệt Dương quốc chủ nổi giận trước, người kia vội vàng nói, thuộc hạ cái này liền đi tra. Trong đô thành trống không không người, Liệt Dương quốc chủ cũng không dám vào trong, sợ có cái gì mai phục. Quốc chủ, trả được. Hai ngày trước, Ly Dương quốc chủ đột nhiên hạ lệnh, để cho đô thành trăm họ toàn bộ rời khỏi. Nguyên nhân gì? Cái này, người kia ấp a ấp úng. Cái này dân chúng cũng không rõ ràng. Ly Dương hoàng thất phát mệnh lệnh, không rời đi cũng phải cưỡng ép rời. Không có nói nguyên nhân. Liệt Dương quốc chủ hướng phương hướng của Vân Mộng Đài nhìn lại. Đi, Vân Mộng Đài như tin tức truyền đến trọng binh canh giữ. Trừ những thứ này ra thủ vệ, lại cũng không có người nào khác. Vân Mộng Đài trận pháp phòng ngự mở hết, một cái chim muông cũng bay không vào trong. Liệt Dương quốc chủ nhìn về phía đỉnh núi phương hướng, màu mắt dần dần sâu am lên. Hắn thân là Liệt Dương quốc chủ, lại cũng có rất nhiều chuyện đều không rõ ràng. Mãi đến lần trước Tháp Thiên Khải mở ra, những lão gia hỏa kia mới nói cho hắn biết một ít chuyện. U Thủy chi chiến, bọn họ tổ tiên Đức Vương trở thành lớn nhất được ích lợi người, chia ra Huyền Tử ba đại lục chi sơ, chiến loạn không ngừng. Đức Vương càng là muốn đối với Ly Dương quốc đuổi tận giết tuyệt. Đáng tiếc Ly Dương quốc thống lĩnh Huyền Tử đại lục thời gian dài như vậy, há là Đức Vương có thể dung chuyển. Vì vậy tại trong chiến loạn, Đức Vương tìm cách chiếm lĩnh Vân Mộng Đài. Hắn làm người ta đào ra Vân Mộng Đài, đem chính mình có thai vương phi, dùng bí thuật hoạt hoạt nhốt ở lưu ly trong quan. Đây là hắn vì chính mình lưu lại đường lui. Cho dù có một ngày hắn chết rồi, hắn cũng còn có thể kéo nhau trở lại. Rõ ràng trải qua như thế thời gian bao lâu, đời sau cũng không biết chết mấy đợt, lại như cũ có người nhớ kỹ cái chức này trách, ý đồ nghênh hắn trở lại. Liệt Dương quốc chủ gầy trong tay nhánh cây, trên mặt xuất hiện một luồng vẻ độc ác. Hiện tại đại lục này là hắn, hắn làm sao có thể để cho một người chết trở lại? Người chết liền hẳn là ở dưới đất an nghỉ, nghĩ biện pháp dẫn ra bọn họ. Liệt Dương quốc quốc chủ phân phó người đàn ông trung niên, Người đàn ông trung niên có chút lo âu, nhưng thấy Liệt Dương quốc chủ giữ vững, chỉ có thể ở đáy lòng thở dài. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị dẫn gia thủ vệ lên núi thời điểm, Vân Mộng Đài đỉnh núi đột nhiên phát ra chói mắt hồng quang. Hồng quang theo bầu trời xẹt qua, đảo mắt công phu, liền đem toàn bộ đô thành bao phủ. Xuôi ngược ở trên trời hồng quang, tựa như một cái lưới lớn. Quốc chủ, người đàn ông trung niên vội vàng chạy tới. Cái này tình huống không đúng a. Chúng ta có phải hay không là, bọn họ hiện tại cũng tại cái phạm vi này bên trong. Cái này quang có ích lợi gì? Liệt Dương quốc chủ, lên núi, người đàn ông trung niên. Quốc chủ, Liệt Dương quốc chủ không tiếng động liếc nhìn hắn một cái. Người đàn ông trung niên không cưỡng được Liệt Dương quốc chủ. Có thể khi bọn hắn đến chân núi thời điểm, trước còn canh giữ ở Vân Mộng Đài bốn phía thủ vệ. Lúc này lại một cái đều không thấy. Quốc chủ, cái này quá kỳ quái. Chúng ta không có thể lên. Liệt Dương quốc chủ có chút chần chờ. Nhưng hắn không đi lên. Vạn nhất đã từng trải qua Đức Vương chân trở lại làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ muốn cho hắn đem chính mình tốt không dễ được hết thảy? Chắp tay nhường nhịn. Không, hắn không làm được. Cho dù người này đã từng là của mình tổ tiên, hắn cũng không có hào phóng như vậy. Đỉnh núi, lưu ly quan tài bị ký thác đến giữa không trung. Phần đáy liên tiếp rễ cây đã toàn bộ bị chém đứt. Lưu ly trong quan bất ngờ phát ra từng tiếng vang, tựa hồ là bên trong đồ vật biết chính mình muốn bị hủy diệt, không cam lòng va chạm lưu ly quan tài. Nguyệt Qua đứng ở phía sau Minh Thù, trong tay bưng lấy nửa chén máu. Nguyệt Qua vẻ mặt có chút khó coi, bưng ly tay hơi hơi phát run. Hắn không thích máu tươi, nhưng lúc này hắn cảm giác mình có chút không bị khống chế. Máu này dường như rất mê người. Muốn uống một hớp sao? Minh Thù đột nhiên quay đầu, cười híp mắt theo dõi hắn. Nguyệt Qua, ai dám uống a? Nguyệt Qua hít thở sâu, lại hít thở sâu, tiếp tục hít thở sâu. Tôn chủ nói đùa. Minh Thù thu tầm mắt lại, chờ lấy bầu trời hồng quang hoàn toàn hoàn thành. Nàng nhận lấy cái ly trong tay Nguyệt Qua, đi hướng lưu ly quan tài. Lưu ly quan tài đung đưa lợi hại hơn. Minh Thù đem ly kia máu đặt ở lưu ly quan tài phía dưới. Rời khỏi một khoảng cách, đung đưa lưu ly quan tài chậm rãi tung tích. Trong quan tài nữ tử đã ngồi dậy. Nàng bộ mặt lên da thịt rụng không ít. Lúc này nhìn qua càng lộ ra dữ tợn ác tâm. Tay cô gái tại lưu ly quan tài biên giới quấy nhiễu động. Bất ngờ dùng thân thể va chạm. Minh Thù tầm mắt rơi vào nàng trên bụng. Ngươi không nên ra đời. Ta không nên ra đời. Trong bụng đột nhiên vang lên thanh âm non nớt. Người bằng quyết định gì ta có nên hay không ra đời. Bằng ta so với ngươi lợi hại. Minh Thù cũng không nghĩ là nó tại bụng kia bên trong nuôi thời gian dài như vậy. Không biết nói chuyện mới kỳ quái. Lời này để cho trong bụng đồ vật trong lúc nhất thời không có cách nào tiếp. Ngươi lợi hại giỏi lắm nha. Cái kia thanh âm non nớt lại nổi lên. Người muốn giết ta, người chiếm cứ huyền tử đại lục linh mạch thời gian dài như vậy. Làm hại toàn bộ đại lục suy thoái. Chẳng lẽ không đáng chết ngươi? Cái này cũng không phải là ta có thể lựa chọn. Ngươi dựa vào cái gì trách ta? Minh Thù đồng ý. Đúng, cha ngươi sai. Cho nên muốn trách thì trách cha ngươi. Đi xuống thời điểm, nhất định định phải thật tốt tìm hắn tính sổ. Thật là không có nhân tính. Đã nắm giữ Đức Vương ký ức, cũng đem chính mình làm thành Đức Vương, giả dạng làm rốt nát vô chi ma linh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.